Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2294, chương 2298, kinh diễm nhất thương. Một trưởng vỗ chết, chú ý Hoa Anh Đào quán trà các lộ nhân mã, tại nhìn thấy đột nhiên từ trên trời giáng xuống, giết vào trong cuộc chiến khách không mời mà đến Bùi Khánh Nguyên lúc. Cũng là nhìn nhau ngạc nhiên. Không hiểu chút nào, liên tục lướt qua mồ hôi lạnh, tim đập loạn không thôi. Bọn họ tuy nhiên không biết Bùi Khánh Nguyên là lai lịch gì, là thần thánh phương nào, nhưng lại nhìn ra được. Bùi Khánh Nguyên thực lực, tại phía xa 32 cái, kim cương cấp, cường giả phía trên. Chính là không thể giả được, tinh không cường giả. Ngạch tái thần, liền tinh không cường giả đều hiện thân. Cái này cảnh phim là càng ngày càng đặc sắc, ta chỉ muốn biết vị này tinh không cường giả có thể hay không hiệp trợ tà thần, đối kháng, kim cương cấp, cường giả liên thủ tiến công. Vừa mới cái kia không biết tự lượng sức mình nữ hoa tử, hình như là muốn xâm nhập trong cuộc chiến, nghĩ cách cứu viện tà thần, lại bị Dương Ngạn Triệu ngăn lại, lại về sau. Tinh không cường giả hiện thân, cứu đi nữ hoa tử. Nói như vậy, tinh không cường giả cùng nữ hoa tử là một đám. 8-9 phần 10 cũng là đến cho tà thần trợ quyền. Ta chỉ muốn nhìn một chút. Truyền thuyết bên trong thuấn tức vạn lý tinh không cường giả. Đến tột cùng hội lấy cái gì tinh diệu thủ đoạn. Tránh né Dương Ngạn Triệu, kinh diễm nhất thương. Cũng đối ha. Dương Ngạn Triệu gia hỏa này cũng không biết có phải hay không là vì cho trên mặt thiếp vàng, vậy mà khắp nơi tuyên dương nói hắn cái môn này là năm đó Dương gia tướng truyền nhân. Nhưng lời nói lại nói đến, kinh diễm nhất thương xác thực có phi phàm chỗ, đâm ra một thương hàm ẩn 9999 cái biến hóa, hư thực giao nhau, khó có thể suy nghĩ. Theo ta được biết, Dương Ngạn Triệu vừa mới một thương này, chính là kinh diễm nhất thương, bên trong uy lực lớn nhất, hậu kình đủ nhất, sát chiêu mạnh nhất, vô cùng tàn nhẫn nhất, độc nhất một chiêu. Tựa hồ có cái danh hào, thì kêu hồi mã thương. Những năm gần đây, chết tại một thương này hạ nhân, không có 1000, cũng có 800. Nghe nói đầu thương phía trên một thước hồng anh, cũng là tại năm này tháng nọ vô cùng giết hại bên trong, bị máu người cứ thế mà nhuộm đỏ. Ếch, các ngươi nhìn, cường giả khắp nơi tiếng nghị luận, đột nhiên dừng lại, từng cái trên đầu gân xanh lộ ra, trong mắt lồi ra, cũng không dám thở mạnh một cái dướn cổ lên, hướng Hoa Anh Đào quán trà bên này. Quăng tới kinh khủng muôn dạng ánh mắt, bọn họ thình lình nhìn đến trong chớp mắt phi thân nhảy lên ra hơn 600 mét Bùi Khánh Nguyên. Thân hình đinh lập trên mặt đất, tóc bạc trắng, từng chiếc dựng thẳng mà lên, tản mát ra kim nhọn giống như chướng mắt hàn quang. Cánh tay dương nhẹ, đem dắt trong tay Bùi Y Hàng, hướng lên trời vung lên cao mấy chục mét, sau đó xoay eo sai bước. Ban đầu xoay người, trực diện hướng chạm mặt tới đại thương, tinh hồng thương hoa, lóe ra máu tươi nhan sắc, mũi thương xé gió gào thét, giống như cửu thiên thập địa thần quỷ khóc lóc đau khổ kêu rên. Từng đạo ánh chớp sét đánh, giống như là linh xà đi nhanh, tại dọc theo người trưởng thành quyền đầu phẩm chất thân thương, nhanh chóng tới lui xuyên thẳng qua. Đại thương đếm trong phạm vi 10 thước không gian, toàn bộ vỡ vụn sụp đổ, Bùi Khánh Nguyên thân hình cũng bị bao phủ tại mũi thương xuống, tôm tép nhãi nhép cũng dám càn rỡ, tiếng giống giận dữ như tiếng sấm, theo Bùi Khánh Nguyên cổ họng chỗ sâu truyền ra. Ngay sau đó, tại mọi người trợn mắt hốc mồm trong trạng thái, hắn thình lình nhất quyền đánh tới hướng hàn quang lấp lóe sắc bén mũi thương. Phanh, tiếng kim loại va chạm, bỗng nhiên vang lên, chấn động đến vài trăm mét nội không gian. Kịch liệt lắc lư, nhào về phía Bùi gia ông cháu hai người bảy cái quốc an tiểu tổ thành viên. Trong nháy mắt bị mạnh mẽ sóng xung kích hất bay đến ngoài trăm thước. Ngay sau đó lại là răng rắc, một tiếng vang thật lớn, Dương Ngạn Triệu một cây đại thương theo tiếng sụp đổ thành cạn bã, ngân sắc bột phấn đầy trời bay lả tả, bay lả tả cực kỳ lóa mắt. Cùng lúc đó, Bùi Khánh Nguyên một cái tay khác vận sức chờ phát động, huyễn hóa ra một đạo to lớn trưởng hành như thiểm điện hoành không 600 mét không gian khoảng cách. Một bàn tay đập vào Dương Ngạn Triệu đỉnh đầu, bành, Dương Ngạn Triệu chết, bảo thể bỏ mình rơi vào cùng trong tay hắn, đại thương một dạng sụp đổ xuống trang như mưa rơi dày đặc nhỏ vụn huyết nhục từ không trung tản mát tại Hoa Anh Đào quán trà tràn đầy phế tích mặt đất. Phàm là nhìn thấy một màn này, mọi người toàn bộ ngây ra như phỗng, sững sờ tại nguyên chỗ. Kim cương cấp tu vi Dương Ngạn Triệu vậy mà không nhịn được, tinh không cường giả một bàn tay lực lượng liền trốn tránh né tránh cơ hội không có. Cho dù là tận mắt nhìn thấy cũng để bọn hắn cảm thấy khó có thể tin, nhưng nghĩ lại một chút, lão già tóc bạc dù sao cũng là phiến tinh không này phía dưới tối cường giả tồn tại. Dương Ngạn Triệu thực lực mạnh hơn, cũng khó có thể cùng tinh không cường giả chống lại. Kim cương cấp cùng tinh không cường giả nhìn như chỉ thua kém một cảnh giới, nhưng là chất bay vọt, một cái là đao thương kiếm kích cái này vũ khí lạnh, một cái khác thì là tên lửa đạn hạt nhân loại hình vũ khí hiện đại. Căn bản không thể so sánh, bởi vì cả hai vốn là không ở cùng một cấp bậc, bình thường là có chút ánh mắt sức lực quan chiến mọi người đều đã tại thời khắc này lặng yên không một tiếng động rút đi, rời xa nơi thị phi này. Ai cũng không dám cam đoan tinh không cường giả dưới cơn nóng giận có thể hay không đem bọn hắn những thứ này xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng cũng cho giết. Tinh không cường giả vừa ra tay, lấy thực lực bọn hắn chỉ có một con đường chết. Tại tinh không cường giả hiện thân trước đó, tà thần cùng người Nhật Bản sinh tử chi chiến tràn ngập biến số, dù ai cũng không cách nào suy đoán ra cuối cùng kết cục. Nhưng bây giờ tinh không cường giả hiện thân, tà thần cùng người Nhật Bản chiến cục cơ bản sẽ không còn có bất kỳ huyền niệm gì. Tinh không cường giả đánh giết nỗ lực gây bất lợi cho tà thần Dương Ngạn Triều, cái này đã nói lên tinh không cường giả cũng là đến hiệp trợ tà thần. Có tinh không cường giả xuất thủ, Trầm Tùng Linh bọn người tạo thành báo thù đoàn hẳn phải chết, người Nhật Bản hẳn phải chết, đơn giản là cái gì thời điểm chết mà thôi. Đối với một trận không chút huyền niệm chiến đấu quan chiến mọi người đã không hứng thú. Trong khoảnh khắc, 8-9 phần 10 quan chiến mọi người đã đi được sạch sẽ, nhưng còn lại số rất ít người quan chiến lại cảm thấy thật bất ngờ. Tinh không cường giả tại một trường vỗ nát Dương Ngạn Triệu về sau cũng không có hướng trong cuộc chiến đánh tới, mà chính là mang theo từ trên trời giáng xuống nữ hài hướng càng xa xôi trong rừng cây mau chóng đuổi theo. Tựa hồ tinh không cường giả cũng không muốn cuốn vào tà thần cùng người Nhật Bản ác chiến, cũng không muốn lại nhiều giết một cái đối tà thần cấu thành uy hiếp báo thù đoàn. Vừa mới ra tay chỉ là chí đang cứu người, nguyên bản mọi người còn tưởng rằng đã sáng tỏ cục thế, lại trở nên khó bề phân biệt lên. Bùi Khánh Nguyên rời đi, Trầm Tùng Linh bọn người đều là âm thầm buông lỏng một hơi, cảm giác sâu sắc may mắn. May mắn tinh không cường giả không muốn đối địch với bọn hắn, nếu không lời nói bọn họ những người này cũng đem rơi vào giống như Dương Duyên Chiêu khổ cực xuống tràng. Nhưng bọn hắn còn có chút bận tâm tinh không cường giả sẽ đi mà quay lại, dù sao hết hạn cho đến trước mắt tinh không cường giả đều không cho thấy bản thân lập trường. Cái này khiến báo thù đoàn một đám cường giả cơ hồ là không hẹn mà cùng nghĩ đến, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tại rất ngắn thời gian bên trong, tương tà thần giết chết, sau đó hỏa tốc rút lui, rời đi cái này sinh tử chi địa. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, 31 cái báo thù đoàn thành viên sát chiêu, thình lình lấy thôi động đến cực hạn, gia tốc thẳng hướng Diệp Thiên. Hiện tại Diệp Thiên vẫn như cũ hướng về phía không khí, quyền đấm cước đá, tựa hồ không có ý thức đến nguy cơ buông xuống. Lại hoặc là căn bản không có đem báo thù đoàn thành viên để ở trong mắt. Tinh La trận bên trong tình cảnh, sau phần ngoài thế giới Hoa Anh Đào quán trà, được không đi đến nơi nào, toàn bộ Tinh La trận đều tại bị Diệp Thiên quyền cước tăng theo cấp số cộng kịch liệt tới lui, thỉnh thoảng phát ra ong ong tiếng ong bay, tựa hồ lúc nào cũng có thể nứt toác. Mà tiểu dã chủng thì tại Diệp Thiên luân phiên điên cuồng tấn công dưới, mệt mỏi ứng phó, sớm đã tinh bì lực tẫn, thở hổn hển, nhiều lần kém chút bị Diệp Thiên một bàn tay đập nát. Tinh La trận có thể ẩn tàng hắn thần thức cùng khí tức, nhưng cũng tồn tại không cách nào di sửa khuyết điểm. Cái kia chính là, thân ở Tinh La trận, công lực hội giảm bớt đi nhiều, 9 phần 10 công lực đều không thể phát huy ra. Huống chi, lúc này tiểu dã chủng còn muốn phân ra một bộ phận công lực gia trì tại Tinh La trận trong trận nhãn, dùng cái này để duy trì trận pháp vận chuyển. Cho nên, hắn dùng đến cùng Diệp Thiên đối kháng công lực, không đủ toàn bộ công lực một thành, căn bản không dám cùng Diệp Thiên chính mặt giao chiến, chỉ có thể lựa chọn né tránh Diệp Thiên phong mang, nỗ lực lấy loại này sách lược tiêu hao Diệp Thiên công lực. Thế mà, hắn lại bi kịch phát hiện, Diệp Thiên công lực cũng không có theo thời gian chuyển rời, dần dần suy yếu. Ngược lại càng chiến càng mạnh, tựa hồ có liên tục không ngừng, dùng mãi không cạn công lực. Dưới loại tình huống này, hắn liền đóng lại trận pháp, rời đi Tinh La trận, trở lại trong thế giới hiện thực, lấy toàn bộ công lực đánh với Diệp Thiên một trận cơ hội đều không có. Ngay tại tiểu dã chủng cho là mình sẽ bị Diệp Thiên tươi sống mài chết tại Tinh La trận bên trong lúc báo thù đoàn hiện thân, liên thủ tiến công Diệp Thiên, cái này khiến tiểu dã chủng nhất thời nhìn đến một đường sinh cơ. Quy không tê, tà thần, nhiều người bằng hữu nhiều con đường, nhiều cái oan gia nhiều bức tường. Trước lúc này, người đắc tội nhiều người như vậy, trước kia, cửu nhân nhóm e ngại thực lực ngươi, không dám tìm ngươi trả thù trả thù. Lúc này nha, ngươi cừu nhân nhóm rốt cục đợi đến cơ hội báo thù. Ha ha ha, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi đến tột cùng còn có bao nhiêu thần thông có thể đồng thời ứng phó trong trận ta. Ngoại trận cừu nhân nhóm cá cùng hùng trưởng không thể đều chiếm được nha. Ha ha, ngươi chỉ có thể chọn một dạng. Quy không tê, tiểu dã chủng một thức vô cùng chật vật, lừa lười lăn lăn nhảy lên ra ngoài mấy chục thước, tránh đi Diệp Thiên quyền cước, dương dương đắc ý cười to lên, khẩu thị tâm phi giả ý nhắc nhở, cẩn thận a, Trầm Tùng Linh, thất thập nhị lộ đàm thối, đã liên tục càn quét đến ngươi cái ót, còn có dương trăm dặm, liệt hỏa trường, khoảng cách ngươi ở ngực không đủ một thước, Diệp Thiên căn bản không có phản ứng tiểu dã chủng. Lại là một chân phi lên, quét ngang hướng tiểu dã chủng đầu, nhất quyền đánh tới hướng tiểu dã chủng ở ngực. Cùng lúc đó, phần ngoài thế giới Hoa Anh Đào quán trà, Trầm Tùng Linh cương mãnh cuồng bạo đàm thối. Pa, a pa pa, gió xoáy như ảo ảnh, chồng lên thêm vào đá vào Diệp Thiên cái ót, dương trăm dặm cái kia một đôi thiêu đốt lên bừng bừng hỏa diễm bàn tay. Bành, một tiếng, chính bên trong Diệp Thiên ở ngực, gốm thọ tuổi kim cương sử, mộng ý lăng nha bồng, ân giã hàng ma côn, thì đập ầm ầm tại Diệp Thiên phía sau lưng, phát ra chấn thiên động địa bạo hưởng. Còn có hắn, kim cương cấp cường giả vũ khí cũng đều tại thời khắc này rơi vào Diệp Thiên trên thân các nơi. Báo thù đoàn thành viên chẳng ai ngờ rằng Diệp Thiên vậy mà không tránh không né, không nhúc nhích tí nào, tùy ý bọn họ tiến công. 31 cái kim cương cấp cường giả đồng thời công ra, hình thành lực sát thương, thì liền Thủy Chung chú ý chiến cục Lý Bất Nhị, Vương Văn Hoa dạng này tuyệt thế cao thủ cũng cảm thấy kinh hồn bạt vía. Bất luận là Lý Bất Nhị vẫn là Vương Văn Hoa đều cảm thấy, nếu là mình ở vào Diệp Thiên cái kia cục diện, thế tất chỉ có một con đường chết. Tà thần a, đáng tiếc, tuổi còn trẻ thì chết yểu, rơi vào bây giờ cái này thì cục diện, cũng là bởi vì ngươi từ trước đến nay hung hăng càn quấy, đắc tội nhiều người như vậy. Ai, nếu có đời sau lời nói, vẫn là khiêm tốn một chút nhi đi. Lý Bất Nhị trong lòng thầm nghĩ, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối tiếc hận biểu lộ, đến mức còn nằm nghiêng tại nhà xe bên trong, trên người có cái nữ hài, phía trên phía dưới chập trùng lấy thân thể Vương Văn Hoa, thì một chân đem nữ hài đá văng ra, thất kinh ngồi dậy, sắc mặt trắng bệch, tràn đầy mồ hôi lạnh. Tà thần vừa chết, hắn tất cả kế hoạch đều được kết thúc. Hắn những năm này giao ra tất cả tâm huyết, đều muốn hóa thành hư không. Tà thần a, ngươi cái này vừa chết, ta nên làm cái gì a? Trong lúc nhất thời, hướng đến tràn đầy tự tin, tự cho là có thể trưởng khống toàn cục Vương Văn Hoa, đúng là vạn niệm đều cháy, lòng như cho nguội, mà khoanh chân ngay tại chỗ Chu Trạch Giai, lại tại thời khắc này lần nữa mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Hắn thình lình nhìn đến báo thù đoàn thành viên giống như là bị cường lực keo dính tại Diệp Thiên bên người giống như, cũng không nhúc nhích, từ đầu tới cuối duy trì lấy vừa bắt đầu ra chiêu tấn công tại Diệp Thiên trên thân lúc tư thái. Toàn bộ Hoa Anh Đào quán trà kéo một cái, không có nửa điểm thanh âm, tựa hồ thì liền toàn bộ thế giới cũng vào thời khắc này bỗng nhiên an tĩnh lại, chỉ có vô tận sát khí đã trong không khí quanh quẩn xoay quanh, không ngừng có lóa mắt hàn quang nhanh như tia chớp theo sát khí bên trong bổ xuống. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chu Trạch Giai những năm này đi theo tại Lý Bất Nhị bên người, cũng coi là bác văn quảng ký, rất có vài phần kiến thức, nhưng giờ phút này cũng che đậy. Trước mắt tình cảnh này triệt để vượt qua hắn nhận biết phạm trù. Một bên Hứa Minh Kính thì càng là không hiểu ra sao, mà càng xa xôi, hai tay chắp sau lưng, tung bay như tiên giống như đứng tại trên ngọn cây Bùi Khánh Nguyên, thì nhịn không được hít sâu một hơi. Trong mắt kinh hãi ánh mắt, cùng Chu Trạch Giai so sánh, chỉ có hơn chứ không kém. Đừng nói là Chu Trạch Giai nghĩ mãi mà không rõ, nhìn thấy trước mắt đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, thì liền Bùi Khánh Nguyên loại này hàng thật giá thật, tinh không cường giả, cũng là trăm bề không được giải, chỉ có thể có ý riêng thì thào cảm khái nói, tà thần cũng là tà thần a, thật không hổ là vị trí tôn kia thần truyền người. Đang khi nói chuyện, Bùi Khánh Nguyên thân hình run lên, kém chút theo trên ngọn cây rơi xuống dưới. Hoa Anh Đào quán trà trong cuộc chiến, Trầm Tùng Linh các loại trong lòng người kinh hỉ, cũng không có tiếp tục bao lâu, bọn họ lại đột nhiên ý thức được, nguy cơ ngay tại buông xuống, bọn họ tay chân tứ chi, hoàn toàn không cách nào động đậy, giống như là trong nháy mắt, mất đi toàn thân tất cả lực lượng. Càng đáng sợ là, bọn họ công lực đều tại thời khắc này không chút nào thụ bản thân khống chế, điên cuồng hướng ra phía ngoài phun trào, tiến vào Diệp Thiên thể nội. Bọn họ đều là kiến thức rộng rãi thế hệ, đời này trải qua sinh tử ác chiến hơn trăm hơn nghìn lần, nhưng chưa bao giờ một lần có thể cùng trước mắt Tào Ngộ đánh đồng là Giá Y Thần Công. Không sai, đây là thất truyền đã lâu, Giá Y Thần Công. Tà thần vậy mà lại Giá Y Thần Công. Vì người khác làm quần áo cưới Giá Y Thần Công, ta bỏ bao công sức tu luyện 200 năm công lực. Kết quả là, vậy mà vì tà thần làm áo cưới, ngược lại thành tựu tà thần. Không cam tâm a, ta chết không nhắm mắt a. Chấm ngoặc kép, hoảng sợ, tuyệt vọng, uể oải, các loại tâm tình toàn tại thời khắc này, đồng loạt dùng tới báo thù đoàn thành viên trong lòng. Lấy bọn họ kiến thức lịch duyệt, đều nghe nói qua võ đạo trong lĩnh vực quỷ dị nhất bá đạo Giá Y Thần Công, không người nào dám tùy tiện tu luyện môn công pháp này. Môn công pháp này một khi luyện thành, công lực hội hóa thành hỏa diễm, cơ hồ không có bất kỳ cái gì có ích. Không những không thể thi triển, ngược lại sẽ còn ngày đêm bị liệt diễm giống như tra tấn. Chỉ có thể đem toàn thân công lực chuyển gả cho người khác. Nhưng nếu là có thể chịu đựng lấy liệt diễm dày vò, thì hội theo công lực tăng lên lĩnh ngộ ra áo cưới chân lý đang quyết đấu bên trong, đem địch nhân công lực hút vào trong cơ thể mình, thành toàn mình, trong chớp mắt tăng trưởng mấy trăm năm, thậm chí là phía trên ngàn năm công lực. Đây là một môn điển hình muốn đến lợi tất gặp khó công pháp, không ai dám tu luyện, cho nên đã sớm thất truyền trên trăm năm. Chỉ có một ít bút ký thư viết tay bên trong ghi chép qua như thế công pháp đặc thù. Ai cũng không nghĩ tới, Diệp Thiên vậy mà luyện thành Giá Y Thần Công, cảm thụ lấy thể nội công lực, rời núi lấp biển tái giá cho Diệp Thiên. Báo thù đoàn thành viên lòng như cho nguội. Giờ khắc này bọn họ thậm chí cảm thấy đến Dương Ngạn Triệu chết tại Tinh Không Cường Giả trên tay thật sự là kiện vô cùng may mắn sự tình. Bọn họ cái này 31 người cơ hồ đều tại 200 tuổi lấy cao tuổi, nói cách khác đem về có hơn 600 năm công lực toàn bộ tiến vào Diệp Thiên thể nội. Lấy bọn họ kiến thức, không dám tưởng tượng Diệp Thiên khi lấy được 600 năm công lực về sau sẽ trở thành vì sao nghịch thiên cấp bậc yêu nghiệt. Đã các ngươi muốn tìm chết, vậy ta cũng chỉ có thành toàn các ngươi. Không phải vậy lời nói thì có lỗi với các ngươi. Diệp Thiên thanh âm uể oải quanh quẩn tại tất cả mọi người bên tai. Lời còn chưa dứt, báo thù đoàn thành viên công lực đã toàn bộ tái giá nhập trong cơ thể hắn. Một giây sau, Diệp Thiên hời hợt thanh âm vang lên lần nữa, nên ta phản kích thời điểm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.